Ẩn sát, chương 210, linh hồn thuần khiết 2, gocchuyenaudio.com. Ngự thủ hỉ đang khom người xuống cảm thấy khá khó hiểu, động tác này của hắn và cầu hôn lại có quan hệ gì? Được, tôi đồng ý, chẳng qua vài ngày nữa anh phải đến nói chuyện với cha mẹ tôi nha. Long Đường Tĩnh nhận lấy đóa hồng trên tay hắn, mặc dù chúng ta đã quyết định chuyện cả đời rồi nhưng vẫn phải nói với cha mẹ. Nếu bọn họ không đồng ý thì chúng ta có thể bỏ trốn. Chẳng qua anh phải đồng ý với tôi, trước khi trưởng thành tôi sẽ ở nhà mình, anh phải thuê người giúp việc làm việc nhà cho tôi, anh phải đồng ý sẽ không bắt tôi đi học, có thể ở nhà chơi game. Còn nữa, chuyện sinh con phải chờ đến khi tôi trưởng thành thì mới có thể. Giọng nói của Long Đường Tĩnh trong trẻo, lập tức líu díu nói một tràng dài. Long Đường Duy cảm thấy rất mất mặt, vỗ vào sau gáy nàng hai cái, cô bé lập tức lộ ra vẻ mặt sắp khóc. Ngự thủ hỉ trợn mắt há hốc mồm, sau đó đứng lên, vẻ mặt ủ rũ. Vô niệm, tôi bị đả kích, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, cổng lớn của trang viên mở ra, một đám người của Nguyệt Trì ra đi về phía bên này. Ngự thủ hỉ, cũng vào lúc này, Huân lạnh nhạt nói, ngự thủ hỉ đã đi đến bên chiếc xe liền vui mừng quay đầu lại. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, và cả cha ngươi nữa. Lời này rất lạnh nhạt, tựa như vẻn vẹn chỉ là đang đọc bản cửu chương trên lớp học chứ không phải đang nói về chuyện giết người. Nói xong, nàng xoay người đi về phía trang viên bên kia. Thiên Vũ Chính Tắc nhún vai, ngự thủ hỉ chớp mắt hay cái ra vẻ vô tội, vẻ mặt đau khổ nói. Này, xin nhờ, có thể chỉ giết cha tôi mà không giết tôi không? Này, ôi, có thể phản bội nha. Nguyệt Trì Huân đi xa, những người của Nguyệt Trì gia kia đến gần, người thanh niên dẫn đầu nhìn theo bóng lưng Huân, sau đó cúi chào Thiên Vũ Chính Tắc. Thiên Vũ Quân, anh vất vả rồi. Thiên Vũ Chính Tắc cười đáp lễ. Ồ, đừng khách sáo. Văn Thái Lang, đúng rồi, lần kiểm tra trong gia tộc này, chắc hẳn anh là người đứng đầu sao? Ồ không, bởi vì chú nói mấy ngày nữa Huân sẽ trở lại nên cố ý rời lại ngày kiểm tra, ông ấy quyết định cũng để Huân tham gia lần kiểm tra này. Ồ, Thiên Vũ Chính Tắc hơi sừng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ. Mặc dù Huân muốn trở lại Giang Hải gấp chẳng qua. Vẫn còn một thời gian ngắn kiểm tra cũng được. Dường như cảm nhận được điều gì đó trong lời nói của Huân, người thanh niên tên Văn Thái Lang kia lại cúi chào một lần nữa. Tôi hiểu ngài muốn bảo vệ Huân, nhưng hoa cỏ không trải qua mưa gió thì không thể trưởng thành thành một cây đại thụ chọc trời. Chúng tôi luôn luôn coi Huân là một thành viên của Nguyệt Trì gia, cô ấy phải nỗ lực vì vinh dự của gia tộc. Chuyện này xin Thiên Vũ Quân có thể thông cảm. Ồ, hiểu hiểu, không sao, tôi hiểu điều này. Nguyệt Trì là một gia tộc ninja cổ xưa, đến bây giờ quan hệ trong gia tộc thực ra đã trở nên cực kỳ phức tạp, các loại lợi ích rắc rối. Nguyệt Trì Huân là con gái của gia chủ, trước đây tu vi không phải là rất mạnh, tính cách cũng cực kỳ quái gở, trước nay luôn không được người chào đón. Hiện giờ bởi vì quan hệ với Thiên Vũ Chính Tắc, có thể nói Nguyệt Trì gia đã buông bỏ Nguyệt Trì Huân để đổi lấy sự trợ giúp của Cao Thiên Nguyên, vì vậy khi Thiên Vũ Chính Tắc đưa Huân đến Trung Quốc sau khi trở về lại dẫn nàng đi du lịch khắp nơi nhưng cũng không ai có ý kiến gì cả. Nhưng với những người thuộc tầng dưới của Nguyệt Trì gia, trong khi rất nhiều người trẻ tuổi đều phải luyện. gocchuyenaudio.com tập khắc khổ thì Huân lại có thể đến Trung Quốc hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn tự do, hoặc có thể nói căn bản là đi du lịch, hơn nữa còn vì quan hệ với Thiên Vũ Chính Tắc mà rất được chú ý, đây thực sự là chuyện khiến người ta khó chấp nhận. Trong chuyện này, có người ghen ghét Nguyệt Trì Huân, có người bởi vì sự xinh đẹp và lạnh lùng của Huân mà ghen ghét Thiên Vũ Chính Tắc, nhưng cuối cùng thì tất cả đều bị dồn lên người Huân. Hàng năm vào dịp nghỉ hè, Nguyệt Trì gia sẽ có một cuộc kiểm tra ninja, vì vậy Thiên Vũ Chính Tắc cố ý đưa Huân đến Hokkaido để giúp nàng tránh chuyện này, một mặt không muốn nàng bị quấy rầy, mặt khác cũng không hy vọng người khác biết được sự tiến bộ thần kỳ của Huân, mặc dù bây giờ cái tên Hoa Tulip đã được lưu truyền rộng rãi trong thế giới ngầm nhưng chuyện Cố Gia Minh là Hoa Tulip. Huân đi theo Hoa Tulip để học tập vẫn được hắn giữ bí mật, ngay cả người của Cao Thiên Nguyên cũng không có ai biết. Dù sao cho dù là Nguyệt Trì gia hay Cao Thiên Nguyên, nếu bọn họ biết chuyện này rồi làm ra chuyện ngu ngốc gì thì lửa giận của Cố Gia Minh chắc chắn sẽ rơi lên đầu hắn, cường giả có thể đẩy lui Nguyên lại chiêu sang hai lần, thực sự hắn cũng khá kiêng dè. Hôm nay nghe được lời nói có ý khiêu khích này của Văn Thái Lang rồi lại liên tưởng đến hết thảy, hắn không khỏi thở dài bất đắc dĩ, thôi được, nếu các người muốn bị ngược đãi tàn bạo thì cũng không sao, vì vậy mới nói ta ghét những gia tộc lớn thế này. Hoặc ngồi xe hoặc đi bộ, đoàn người đi vào trang viên. Người của Nguyệt Trì gia vẫn đang nhìn ngự thủ hỉ và chư thần vô niệm bằng ánh mắt phẫn nộ. Thiên Vũ Chính Tắc và Mộ Thôn Quảng Thụ chào bọn họ rồi mới đi vào, Long Đường Tĩnh thì vung vẩy đóa hoa hồng trong tay. Anh nhất định phải đến tìm tôi nha. Chị, đừng đánh em nữa. nhìn theo bóng lưng đám người kia, ngồi trong chiếc xe thể thao bởi vì chướng ngại mà phải dừng lại kia. Ngự thủ Hỉ nhấn ga, sau đó chiếc xe vững vàng chạy trên đường, rời đi nhanh như chớp. Có nhìn ra được điều gì không? Ngồi ở ghế lái phụ, chư thần vô niệm hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, tôi thấy hai cô bé thuần khiết, hai linh hồn cũng thuần khiết. Tới địa ngục đi, tôi bị mộ thôn quảng thụ đập một cái vào mặt mà anh vẫn còn nói tôi, lẽ nào quy trình giết người máu lạnh đã làm anh mất cả sự đồng tình sao? Trời ạ, trên thế giới này chỉ có những cô bé thuần khiết mới cứu vớt được linh hồn đã sa đọa của anh. Ít nói nhảm, Nguyệt Trì Huân thế nào? Ồ, chưa nhìn ra. Ngự thủ Hỉ lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười. Chẳng qua nhất định phải mạnh hơn rất nhiều so với những gì đã điều tra được. Không hổ là người thiếu chút nữa đã trở thành vị hôn thê của tôi rất vui mừng. Nói như vậy thì cô ta thật sự theo Hoa Tulip học tập. Người có thể đánh bại thầy Nguyên lại, nếu có cơ hội thì nhất định phải gặp một lần, chẳng qua đã xác định cô ta không phải là cô bé. Thành thật mà nói, dựa theo tư liệu đã điều tra, hai vô bé tên Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa thực sự khiến tôi động lòng. Tôi chỉ thích những người thành thục, chư thần vô niệm nở nụ cười khát máu, có cơ hội thì nhất định phải gặp cô ta. Giản Tố Ngôn, cách chương.